Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1058, gặp lại Bát Hoang Đình Viêm Thạch. Lúc này, thứ ba tiểu đội 5 người đã tiến nhập trong trận pháp. Tô Nghĩa cũng đưa mắt nhìn sang bọn họ. Chiến đấu lập tức khai hỏa. Lạc Trần Ma Nhai Thụ bắt trước làm theo. Vẫn như cũ sử dụng xúc tu công kích. Thứ ba tiểu đội người nhìn như không có chút nào bối rối. Làm đầy trời xúc tu đánh ra mà đến thời điểm. Chỉ có 3 người cỗ hiện ra cỗ tượng vật. Còn lại 2 người thì phóng xuất ra hỏa cầu thuật. Thấy cảnh này thời điểm. Tô Nghĩa có chút ngây ngẩn cả người. Huyễn Linh cảnh tối cường công kích thủ đoạn không phải cỗ tượng vật sao? Cái kia hai tên võ giả vì cái gì không thấu đáo hiện. Ngược lại vận dụng uy lực nhỏ rất nhiều hỏa cầu thuật. Nhưng sau một khắc, hắn thì hiểu rõ ra. Chỉ thấy hai viên hỏa cầu rơi vào xúc tu bên trong vỡ ra. Trực tiếp vỡ nát mấy chục cây xúc tu. Lạc Trần Ma Nhai Thụ cũng tại lúc này phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cũng đem tất cả xúc tu đều thu về. Liều mạng lui lại. Xuất hiện loại tình huống này. Rất rõ ràng cũng là Lạc Trần Ma Nhai Thụ sợ hãi hỏa linh khí công kích. Mà thứ ba tiểu đội người đúng lúc biết điểm ấy. Cho nên mới sẽ không có sợ hãi. Một kích có hiệu quả về sau. Thứ ba tiểu đội người triệt để yên lòng. Ba tên hiển hiện ra cỗ tượng vật võ giả phụ trách yểm hộ. Còn lại hai người chuyên chú phóng thích hỏa cầu công kích. Trong lúc nhất thời, từng viên hỏa cầu thật lớn xông về Lạc Trần Ma Nhai Thụ. Trận pháp này bên trong, cũng một mực tràn ngập bạo liệt thanh âm cùng Lạc Trần Ma Nhai Thụ kêu thảm. Ước chừng kéo dài 10 phút đồng hồ, Lạc Trần Ma Nhai Thụ cuối cùng bị một viên hỏa cầu oanh bạo. Tại nó sau khi chết, đồng dạng tuôn ra đồ vật, lần này không phải cực phẩm linh tinh, mà chính là một đoạn xanh biếc rễ cây. Tản ra nồng đậm đến cực hạn mộc sóng linh khí. Tuyệt đối là một cái đỉnh cấp mộc hệ linh tài. Nguyên lai chỉ muốn giết chết trong trận pháp sinh linh. Đều sẽ làm rơi đồ A. Tô Nghĩa tâm tư chuyển động. Lúc này, hắn ngược lại có chút chờ mong sớm một chút ra sân. Bởi vì tuôn ra đến đồ vật đều đủ để tính được là giá trị liên thành. Loại cơ hội này vẫn là vô cùng thiếu. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Hoàn toàn đáng giá liều mấy lần. Rất tốt. Lạc Trần Ma Nhai Thụ bị tiêu diệt về sau. Cửa thứ hai cũng coi là đả thông. Bé trai lần nữa hưng phấn lên. Làm thứ ba tiểu đội người đi lúc đi ra. Bé trai không kịp chờ đợi mở ra đạo thứ ba cửa đá. Tầm mắt của mọi người. Cũng đều cùng nhau rơi vào trong cửa đá. Lần này xuất hiện là một cái ma nhân. Thân cao chừng 3 thước. Cánh tay trắng kiện như là người trưởng thành bắp đùi đồng dạng phẩm chất. Cho người ta một loại 10 phần rung động cảm giác. Cửa này hẳn là có thể đơn giản một chút. Tô Nghĩa lẩm bẩm một tiếng. Những năm gần đây, nhân tộc cùng ma nhân giao thủ số lần nhiều nhất. Lẫn nhau ở giữa cũng coi là hiểu rõ. Dù là ma nhân chiến đấu lực viễn siêu nhân tộc. Nhưng thứ tư tiểu đội có 5 người. Liên thủ phía dưới chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Diệt sát cái này ma nhân không có vấn đề quá lớn. Đến phiên các ngươi ra sân. Bé trai hướng thứ tư tiểu đội 5 người nhìn lướt qua. Ra lệnh, thứ tư tiểu đội rất mau tiến vào trong trận pháp. Chiến đấu ngay đầu tiên khai hỏa. Song phương không có bất kỳ cái gì thăm dò. Tới cũng là chân ướt chân ráo làm. Cùng đoán trước bên trong không sai biệt lắm. Cái này ma nhân dù là hung hãn vô cùng. Nhưng cũng gánh không được 5 người vây công. Cuối cùng bị oanh giết tới chết. Nhưng là tại trước khi chết. Vẫn là giết chết một người. Tô Nghĩa đối tử vong của bọn hắn vẫn chưa chú ý. Hắn cảm thấy hứng thú nhất là tuôn ra tới trang bị. Làm ma nhân nổ thành toái phiến về sau. Trên mặt đất xuất hiện một khối to lớn khoáng thạch. Tô Nghĩa nhìn thoáng qua. Lập tức thì nhận ra khối khoáng thạch này lai lịch. Rõ ràng là một khối Bát Hoang Đình Viêm Thạch. Mà lại, so hắn trước đó tại Thực Yêu Tháp đạt được cái kia một nhanh còn muốn lớn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.